Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 779, Na Cha lại biến trở về thành một đóa hoa. Nhìn, chỉ cần các ngươi Vũ Thánh Tông theo chúng ta Tiên Kiếm Tông kết thành đồng minh. Có Phong Nhi xuất thủ, các ngươi Vũ Thánh Tông đại lượng chế tạo Tiên Vương Tiên Đế cũng không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi nhân tài chữ bị quá nhiều. Hồng chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm tiểu sư muội, cười híp mắt nói, nhà chúng ta Phong Nhi à, hắn thực ra chính là trong truyền thuyết ông trời già con tư sinh. Cái dạng gì thiên lôi cũng lôi bất tử hắn, còn có thể giúp hắn luyện thể. Thần lôi đây, tiểu sư muội trong mắt tinh quang chợt lượng đạo, hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hồng Quang cười híp mắt nói, nhị sư huynh xin yên tâm. Tiểu sư muội mừng rỡ nói, ta Tiên Kiếm Tông, không lo vậy. Oanh long long long, nấu bơi ở trong biển xét Diệp Phong. Bàn cổ pháp thân quyết toàn lực điên chuyển, nhục thân cường độ kéo dài tăng lên, tu vi liên tục tăng lên, sinh tử cảnh bát trọng cấp 2, bát trọng cấp 3. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua sau, Diệp Phong thành công lên cấp đến sinh tử cảnh cửu trọng cấp 1. Luyện thể tiếp tục, phòng cấp tiếp tục, cửu trọng cấp 2, cửu trọng cấp 3, cửu trọng tứ giai. Vũ Thánh Tông tông chủ phu nhân thi vận, nhìn ở trong biển xét khí tức liên tục tăng lên Diệp Phong, bị kinh hãi chố mắt nghẹn họng. Hắn sẽ không một đường không ngừng trực tiếp nhảy nhót thành một cái đại thần, nhảy đến trong thần giới đi tiêu giao tự tại, đem mọi người ném ở chỗ này ai lôi chứ. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua sau, một tia kỳ diệu khí tức bắt đầu trong tâm thần diễn sinh tràn lan. Này là sinh tử luân chuyển luân hồi chi lực. Diệp Phong thành công phá vào luân hồi cảnh, chính thức bước vào tiên đạo cường giả đại môn, trở thành một danh tiên tôn. Một khi nắm giữ sinh tử luân chuyển luân hồi chi lực, cho dù là nhục thân toàn bộ hủy, máu thịt tẫn chôn vùi, chỉ cần còn có một tia thần hồn khí tức chạy thoát, liền có thể dùng luân hồi chi lực ngay lập tức trọng sinh. Mấy có lẽ đã thuộc về không giết chết tồn tại. Phích lịch cuối cùng một đạo phá lệ uy mãnh lôi đình vang lên sau, Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối lắc lư đầu, cái này cái gọi là hư không lôi hải, hay lại là quá nhỏ điểm, không đủ lôi a. Diệp Phong cuối cùng tu vi hết hạn ở luân hồi cảnh nhị trọng bát giai đỉnh phong. Nhìn biến mất lôi hải, thì vận rốt cuộc thư một hơi thở, cũng còn khá, hắn là cái siêu cấp lớn thùng cơm tới, dành thời gian lời nói, còn có thể cướp tại hắn phi thăng thành thần trước, đưa hắn với Uyển Nhi hôn sự làm. Lôi tài bị tiêu diệt sau, đại tiểu sư cô thêm nhị sư phụ ba vị này tiên vương, vội vàng sửa đổi hàng tuyến, tiếp tục hướng tiên vũ tinh vực tiến tới. Trải qua lần này giáo huấn sau, ba vị tiên vương cũng không dám nữa lơ là khinh thường, bắt đầu chuyên tâm lái chiến hạm, không hề đi giày vò Diệp Phong mấy người bọn hắn tiểu bối. Đậu đậu, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trở về phòng sau khi, Diệp Phong hỏi, cũng không chuyện gì lớn. Một bên Đắc Kỷ đáp, tiểu sư cô ngại đậu đậu khí chất quá lỗ mãng, phải đem nàng bắt đi tự mình điều giáo thành ôn uyển hiền thục tiểu công chúa. Nhưng không biết tại sao chuyện, đậu đậu đang ở hô thiên thưởng địa đang lúc, đại sư cô đột nhiên xông vào, nói nàng muốn bắt cóc đậu đậu, hai người vì vậy liền đánh. Tiểu sư cô pháp lực tuy so với đại sư cô thâm hậu, nhưng ở không thể sử dụng pháp lực cận chiến chung, tiểu sư cô đánh nhau kỹ xảo rõ ràng không phải là đại sư cô đối thủ, vì vậy liền bị đại sư cô làm búp bê một loại đập. Sau đó ngươi đều thấy, Diệp Phong nghe đầu óc mơ hồ đang lúc, đem chính mình ba người chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, chỉ để lại chư bát giới tiếp tục tại gian phòng của mình trong ngủ ngon. Ba ba, Không tốt rồi, Na Cha tham ăn ba mang về táo ta tử sau, lại biến trở về thành một đóa hoa. Diệp Phong vừa mới trở lại trong trời đất nhỏ bé, Sửu Sửu liền cưỡi gà mẹ, chạy đến trước mặt hắn hoang mang rối loạn đạo. Diệp Phong nghe một chút, vì vậy đuổi sát theo Sửu Sửu chạy đi xem rõ ngọn ngành. Xanh mơn mởn trên cỏ, mọi người vây ở một đóa vinh quang tột đỉnh hoa nhỏ bao chung quanh. Hoảng sợ không biết làm sao, tiểu chủ tử, mau đem nó loại đến mương trong đi, nếu không nó sẽ bị phơi nắng chết. Diệp Phong trong đầu tiểu háo tử, lần nữa ló đầu đạo. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Na Cha vốn là một đóa hỏa tinh, chả thế nào sẽ bị phơi nắng chết. Đem nó loại đến mương trong, nhất định sẽ bị chết chìm xuống chứ. Cho dù thật muốn loại đến trong nước đi, ngâm mình ở thiên thủy trong hẳn an toàn hơn đi. Tiểu chủ tử, Na Cha đã sớm không còn là một đóa thuần túy ngọn lửa. Hắn đã là một cái sinh động chân chính hỏa yêu. Tiểu háo tử đạo, ngọn lửa bây giờ chính là hắn nguyên thần. Bây giờ hắn nguyên thần đã đầy đủ thịnh vượng, thiếu là cùng với xứng đôi nhục thân. Hắn nhục thân căn cơ chính là thiên hỏa thần liên. Thiên hỏa thần liên kỳ bản chất chính là thủy sinh thực vật. Muốn loại ở trong nước hấp thu ánh mặt trời, mới có thể trổ mã lớn lên. Na Cha đã phao qua một lần thiên thủy. Thiên thủy đối với hắn đã mất đi hiệu lực. Lần này chỉ có thể dựa vào chính hắn tự nhiên sinh trưởng. Nếu muốn để cho hắn lớn lên nhanh hơn một chút, sẽ phải bị hắn nhiều bón phân. Biết không? Diệp Phong nghe một chút, vội vàng đem đóa hoa này bao loại vào một cái đại thủy đường trong. Sau đó hỏi, tiểu háo tử, nên cho Na Cha thi cái gì mập a? Kê phân cứt heo có được hay không? Nhà bình thường cầm phần tiện có thể có cái gì độ phi? Tiểu háo tử đạo, tiên người nhục thân là do đại đạo tinh hoa tạo thành. Muốn giàu đại đạo tinh hoa phân bón mới được. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời minh bạch, vì vậy thầm vận tạo hóa chi lực. Đem chứa tửu lượng cao ma thú thịt sống mài thành thịt băm, chuyển vào đại thủy đường phần đáy. Đại thủy đường độ phì đầy đủ sau, kia đóa Na Cha biến thành hoa nhỏ bao, sinh cơ rốt cuộc càng ngày càng thịnh vượng. Từng cây một ngưng chi như vậy hành mạn, dần dần từ nụ hoa phần đáy lộ ra. Hành mạn phần đáy bắt đầu đưa ra từng cây một căn tu, ghim vào mương phần đáy. Hành mạn phía trên, diễn sinh ra một mảnh phiến xanh mơn mởn lá non. Lá non không ngừng mở rộng, dần dần phủ kín toàn bộ đại thủy đường. Xác nhận Na Cha đang ở khỏe mạnh khỏe lớn lên sau, Diệp Phong đem mọi người rời ra tiểu thiên địa, để tránh lâu dài mất tích để cho người ngoài nghi hoặc. Sau đó lên đường xuôi gió, lại không đụng vào cái gì hư không lôi bảo loại tinh không loạn lưu. Để cho một lòng muốn tiếp tục báo cấp luyện cấp cuồng ma cực kỳ thất vọng. Trong lúc vô tình, tiên vũ tinh vực càng ngày càng gần. Trước mắt sao, dần dần càng ngày càng sum xuê thành phá lệ sáng chói hải dương. Nhìn, Uyển Nhi quê hương, phá lệ Mỹ đi. Uyển Nhi bên phải nắm tay phải của Diệp Phong. Tay phải đưa tay chỉ một cái đạo. Nhìn, viên kia đẹp nhất sáng nhất sao. Chính là Uyển Nhi tối không muốn xa rời quê hương, tiên vũ đại thế giới. Từ bị đại sư cô hung hăng giáo huấn qua mấy lần sau, đậu đậu cũng không dám nữa thuận miệng loạn rêu rao cái gì, truy sát chư thiên hồ ly tinh. Ngoặc kép, quá mức nhất kháng nghị, cũng chỉ là hung hăng cắn mấy hớp đùi gà a, mà kiến thức rộng, ôn uyển hiền lành, ngây thơ lãng mạn Uyển Nhi. Dựa vào không cùng tần suất ăn vặt, hoa cả mắt ca múa, cảm nhân tới thâm cố sự, dần dần bắt sống cùng lứa tiểu đồng bọn môn hữu nghị. Bây giờ như loại này kéo kéo tay nhỏ thân ni, đã ở đậu đậu với đắc kỷ dễ dàng tha thứ phạm vi. Chủ yếu là Uyển Nhi càng thích kéo đậu đậu với đắc kỷ tay nhỏ. Cho các nàng nói nhiệt huyết thê uyển tiên giới truyền kỳ. Kéo kéo liền phóng thói quen, tựa hồ lại phóng phong ca ca tay nhỏ cũng không đặc biệt gì. Bị văn minh hiện đại hun đúc Diệp Phong, đối với nam nữ thụ thụ bất thân quan niệm tương đối đạm bạc. Giữa huynh đệ tỉ muội bắt tay nói chuyện phiếm, hắn cảm giác rất là tầm thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.